Ừ nói dối đấy, đáng ghét. Sao lại ghét chứ? Đình Thư Huân nắm lấy đôi tay đang cố đánh mình ngăn lại, miệng thì hỏi nhưng lòng đã có câu trả lời cho bản thân. Cô nghĩ hắn có con riêng bên ngoài sao? Thật ra lần đầu tiên của anh là dành cho cô, suốt bao năm ra hắn chỉ nhung nhớ cô bé ngày đó, không bao giờ để cho bản thân phải tiếp xúc bất kỳ người phụ nữ nào. Hắn là một người chồng chuẩn mực cơ mà. Anh có con riêng bên ngoài đúng không? Nào có, anh lúc nãy nói Đình Mục Hiên là con trai mình. Thục Yên vừa nãy cũng nghe hắn nói như thế rõ ràng, cô trách tại sao hắn lại có con mà chẳng hề nói cho cô một tiếng, xem cô là kẻ ngốc không biết mọi thứ hay sao. Hay là hắn nghĩ việc hắn có bao nhiêu đứa con không quan trọng là hắn thích đứa nào thôi là được. Trời ơi bà xã, Đình Mục Hiên năm nay nó 19 tuổi rồi, không lẽ ông xã em 12 tuổi đã có con hay sao? Anh, thật ra nó là con nuôi của anh. Bà của nó đã mất trong một vụ tai nạn giao thông ở Pháp, trước lúc ra đi ông ấy có nhờ anh săn sóc nó, nên anh nhận nó làm con nuôi thôi ấy mà. Đình Thư Huân nhìn cô ngờ nghịch ra mặt, hắn mới giải thích tiếp. Bà Đình Mục Hiên là Đình Lưu Nhân, ông ta còn sống chắc năm nay đã gần 50, ông là người không có nổi quyền lực, gia tài trong tay ở Pháp nên rất dễ bị anh em ruột ức hiếp. Đình Thư Huân khi ấy mới 23, cũng nhờ sự lương thiện của Đình Lưu Nhân nên cảm động, có hứa là ông cần gì hãy nói hắn sẽ giúp đỡ. Không ngờ chưa đầy một năm sau, tai nạn thương tâm đã xảy ra với ông ấy. Hắn được người ở bệnh viện nói là cầu xin Đình Thư Huân hãy giúp đỡ con trai ông khi đấy chỉ mới 11 tuổi. Hắn vì giữ lời hứa nên nhận Đình Mục Hiên làm con nuôi. Gửi hắn sống ở Anh học tập, sau này sẽ ra giúp đỡ cho hắn ở những lĩnh vực ngoại giao. Dù Đình Thiệu Khiêm và Đình Mục Hiên cũng có vài điểm tương đồng là cả hai thiếu đi tình yêu thương của mẹ từ nhỏ, nhưng Đình Thiệu Khiêm vẫn tốt hơn Đình Mục Hiên ở chỗ cậu có nhà ngoại cũng không kém cạnh, được ông nội chở che nữa. Còn Đình Mục Hiên từ nhỏ đã bị uất ức rất nhiều. Sau này đến cả người thân duy nhất của thằng nhỏ cũng bỏ đi, Đình Mục Hiên trở nên trầm lặng, lạnh lùng thật sự. Nhưng đỡ hơn Thiệu Khiêm, ít ra Mục Hiên biết suy nghĩ cho bản thân sau này, còn Thiệu Khiêm hắn phải đánh đấm cho cậu hiểu ra mới chịu quay đầu lại. Nhiều lúc hắn cứ nghĩ, bản thân mình chăm sóc nhiều trẻ em như vậy, khác nào là ông vú chứ. Nhưng chịu chứ biết làm sao, đều là con cháu. Ai cũng đều gọi hắn với cái tên Đình Gia Gia mà. Làm lớn cũng rất khó khăn, không mấy dễ chịu cho lắm. Thục Yên cũng coi như là tạm chấp nhận, nhưng nhất quyết đòi hắn cho xem mặt mới tin. Đình Thư Huân cười khổ, đành lấy chiếc điện thoại ra, tìm ngay tấm ảnh của Đình Mục Hiên mà cho cô xem. Thục Yên nhìn cái gương mặt này, quả là nam thần, thật sự rất trẻ đẹp, nhất là đôi mắt buồn man mác này. Nó xoáy vào suy nghĩ của người đối diện, rất có hồn. Bất quá cô lỡ miệng khen, đẹp trai thật đấy. Đình Thư Huân liền đen hết cả mặt mày, hắn giật lấy điện thoại qua một bên, đưa hai tay áp vào mặt cô, đôi đồng tử co lại nguy hiểm. Em nói lại tôi nghe xem. Em nói gì đâu. Thục Yên vừa biết mình lỡ lời khen con trai nuôi anh, mà không lẽ con trai anh cũng ghen sao chứ? Là con trai anh đó. Nói dối. Phải phạt. Anh vô lý. Không được kéo quần em xuống. Anh. Chỉ biết là sau đó, hình ảnh vô cùng nóng bỏng xuất hiện trong căn phòng. Cả tiếng rên rỉ êm tai cũng vọng khắp phòng. Chỉ là lỡ lời. Đâu phải nói phạt là phạt như vậy chứ. Hai tháng sau. Hôm nay Đình Thư Huân tập nấu canh gà cùng nhân sâm cho cô uống. Dạo gần đây tâm tình Thục Yên bất ổn. Bữa nắng bữa mưa. Không thích có thể đánh cắn hắn bất cứ lúc nào. Đã vậy cả có thể nhỏ nhắn nay lại gầy gò hơn nữa, nhưng mông lại càng nảy nở, ngực lại thêm phát triển. Hôm nay bị cô hù dọa sẽ không cho anh đụng chạm nên đành lết thân xuống gặp. Bất quá cô sẽ cảm động mà suy nghĩ lại lời mình nói. Nếu không bên cạnh vợ yêu, hắn bứt rứt khó chịu lắm. Bất ngờ, cả bốn người không mời cũng đến đều đồng loạt bước vào, nhìn Đình Thư Huân đang đeo tạp dề mà không nhịn nổi cười. Tần Tiểu Ô kinh ngạc đến mức há hốc mồm, liền chạy đến xem thật kỹ coi đây là Đình Thư Huân hay là Đình Vân Huân nữa. Nhưng vết sẹo này, là hắn. Đúng là hắn rồi à, các người nhìn cái gì? Lạ lắm sao? Đình Thư Huân múc canh ra tô lớn, nhìn đồng loạt cả Tần Tiểu Ô, Đình Kỳ Nam, Thập Lưu, bên cạnh có Lưu Phi và Tần Tiêu, cặp mắt phượng nhíu nhíu lại. Chú à, là ai đã khiến chú trở nên đảm đang thế này? Đình Kỳ Nam kinh ngạc, bước đến nhìn một lượt từ trên xuống dưới nhìn chú nhỏ mình. Mới 2 tháng cả anh và Tiểu Ô vừa đáp từ Mỹ về, sao chưa gì chú nhỏ đã thành một người đàn ông của gia đình rồi. Không ngờ gì nhỏ lại lợi hại như vậy. Ông chủ, tôi mới về. Tần Tiêu tiến lên một bước cúi đầu kính chào hắn. Đình Thư Huân gật đầu, cởi bỏ tạp dề xuống, bước ra khỏi phòng bếp. Nhìn sơ qua có lẽ Tần Tiêu đã khá lên rất nhiều. Liêu Phi có vẻ rất chăm chỉ nuôi dưỡng Tần Tiêu nên đã có chút da thịt rồi. Cũng là mừng cho cả hai, xảy ra bao nhiêu chuyện vẫn về bên nhau. Ông chủ, tại sao ngài lại xuống bếp nấu vậy? Liêu Phi cũng làm một bộ dạng tò mò hỏi, Đình Thư Huân thở dài lắc đầu, bộ dạng như bất lực khi nhắc Deni đau khổ này. Yên Yên chả hiểu làm sao, cứ cau gắt thất thường, đã vậy lại ăn rất nhiều nữa. Tôi đành chiều cô ấy mà xuống đây nấu. Ông chủ, có khi nào phu nhân có thai không? Ông chủ, có khi nào phu nhân có thai không? Đúng đấy, đó là biểu hiện của phụ nữ đang có thai đó. Tiểu Ô cùng Đình Kỳ Nam đều đồng tình nói cho hắn biết, nhưng Đình Thư Huân lại lắc đầu bảo không. Chị dâu cũng có thai, chị ấy nghén ăn lắm, tâm tình cũng dịu dàng không có như Yên Yên. Đình Thư Huân cũng đã nghĩ đến việc Thục Yên có thai. Nhưng nhìn qua Lý Kha hắn lại gạt đi. Lý Kha từ khi có thai rất kén chọn ăn uống, mà tâm tình lại ngọt ngào tình tứ với Đình Vân Huân rất nhiều. Nên khả năng cô có thai, hắn cũng không dám chắc. Ông chủ không đưa phu nhân đi khám thì sao mà biết? Có khi mỗi người mỗi khác thì sao? Tần Tiêu đề nghị việc đưa cô đến bệnh viện. Phụ nữ có thai tùy mỗi người mỗi tính, không phải là ai cũng sẽ như vậy đâu. Đình Thư Huân cũng gật đầu, hắn sẽ gọi bác sĩ Đình ra đến khám cho cô, tiện đây cũng sẽ khám thai cho Lý Kha, anh trai hắn chắc bây giờ đang bận rộn với việc xây dựng cung phúc cho lũ trẻ rồi, nên chắc quên mất việc khám thai cho chị dâu. Cung phúc là tên từ tâm cung và tâm phúc, cả hai đã bắt đầu xây dựng dựa trên bản phác thảo mà cả hai đều đồng ý từ trước. Dù là cung phúc dành cho trẻ em, nhưng nó cũng không phải là nhỏ nhoi gì, nó cũng là một phần tư tâm cung này rồi. Hôm nay mọi người đến đông đủ vậy. Từ trên lầu tiếng cửa Thục Yên vọng xuống, cả năm đôi mắt liền đồng loạt hướng về cầu thang. Không ai khác chính là Thục Yên. Cô nhìn mọi người đông vui như vậy cũng muốn sáp nhập, bước chân nhanh nhảu đi đến bên cạnh Đình Thư Huân. Phu nhân, Tần Tiểu Ô, Tần Tiêu cùng Liêu Phi gật nhẹ đầu chào cô. Còn Đình Kỳ Nam liền gọi cô một tiếng, dì nhỏ theo vai vế. Thục Yên ngại ngùng nhìn, cô vẫn không quen với cái danh phu nhân này, nên khi ai gọi vẫn cứ sượng miệng đáp lại. Đây là Tần Tiêu sao? Cậu khỏe chưa? Thục Yên lướt mắt sang thiếu niên bên cạnh Liêu Phi, quả thật là con người trầm ổn điềm tĩnh, vẻ mặt không chút vấy bẩn những thứ xấu xa đen tối, cặp mắt sáng như sao này cứ như là bổ trợ cho cả gương mặt của cậu vậy. Điểm xuyến vào đó có lẽ là chiếc cằm thon gọn mà bao cô gái đều mơ ước đến nó. Tần Tiêu ngẩn ngơ một chút rồi cũng nhanh lấy lại bình tĩnh mà mỉm cười nhẹ làm xốn sang trái tim người bên cạnh, cậu đáp lại, cảm ơn phu nhân, tôi hiện tại đã ổn rồi. Giữ gìn sức khỏe đấy. Thục Yên dịu dàng với Tần Tiêu bao nhiêu, vừa dứt câu đã quay ngoắc sang Đình Thư Huân mà bĩu môi chê cười ông chồng sợ mình. Ông xã à, em chờ hơi lâu rồi đấy. Được rồi, em ngồi xuống ăn đi. Đình Thư Huân đẩy tô canh nóng đến cho cô, rồi kéo ghế để cô ngồi xuống, gương mặt rất cưng chiều mà đối đãi với cô. Cũng đến giờ ăn chiều, Đình Thư Huân gọi mọi người ở lại tối đến sẽ tổ chức tiệc nướng. Lâu lâu mới có dịp gặp lại nhau đông đủ như vậy, sao mà thiếu một bữa hoành tráng chiêu đãi được. Mọi người cũng rất vui vẻ, nói chuyện rất sum họp, giống một đại gia đình lớn nhỏ có đủ vậy. Qua ngày hôm đó, bác sĩ Đình gia đã thông báo cho Đình Thư Huân biết rằng là Thục Yên thật sự đã có thai gần 2 tháng. Chỉ sau khi nghe tin vui đó, Đình Thư Huân đã nhảy cẩn lên ôm cô xoay xoay vài vòng, đến khi nhớ lại cô đang có thai tránh vận động mạnh, hắn mới thôi hành động thái quá của mình. Biết sao được, hắn đã rất mong cô sẽ sinh những đứa trẻ đáng yêu cho hắn mà. Một năm nữa trôi qua êm đẹp dù trong năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui. Hôm nay là ngày đầu xuân, mọi người trong Đình gia đều tấp nập làm việc, gieo đèn kết hoa mừng năm mới đến. Người lớn nhỏ của Đình gia ở khắp nơi đều trở về tâm cung chúc phúc cho Đình gia gia này, ngoài việc cả ngày Đình Thư Huân ngồi yên một chỗ. Tặng hồng bao gia thì chỉ cần nghe người khác chúc phúc cho bản thân mình thôi. Năm nay người Bạch gia cùng Đồng gia cũng đến chúc phúc cho hắn. Vì Đình Thư Huân đã thông báo đầu tháng 11 khi cô sinh xong sẽ làm lễ kết hôn rất lớn quy mô cũng bao trọn cả những khu vực có gia tộc Đình gia sinh sống. Ở Bạch gia có Bạch Khiếu cổ đông lớn thứ hai ở Đình gia cũng đến, theo đó là con trai Bạch Khiếu cùng đứa con gái Bạch Nhiễm. Kể qua Bạch Nhiễm, chắc chắn sẽ có anh trai cô Chu Yến Quân. Bọn họ kể từ lúc gặp nhau ở công ty đã cảm mến nhau, quen đến nay cũng đã gần nửa năm rồi. Chu Yến Quân từ khi có bạn gái, đứa em gái như Thục Yên đây cũng quên bén mất, chẳng thèm để tâm đến nữa. Hơn nữa còn có Đồng gia Đồng Nhất Hoàng là cổ đông thứ ba sau Bạch gia, cả hai nhà từng là xui gia với nhau, nhưng xem ra mối hôn sự sớm đã bị Bạch Khiếu từ bỏ mất rồi. Thục Yên lúc này cũng đã mang thai gần 4 tháng, nhưng con so nên bụng chẳng nhô cao là mấy, cô vẫn đi lại vui vẻ, nhìn thấy anh trai đang nắm tay Bạch Nhiễm đi tới, cô liền chọc ghẹo, thì ra anh có người trong lòng nên bỏ quên cả đứa em gái này chứ gì. Làm gì có. Chu Yến Quân bị chọc đến đỏ cả mặt, nhưng tay anh lại nắm lấy tay Bạch Nhiễm càng siết chặt lại, hành động liền bật lấy lời phản bác kia của anh. Chị dâu, chị nên chị anh ấy thật nhiều, anh ấy có nhiều tật xấu lắm đấy. Ngay cả Bạch Nhiễm cô cũng không tha, mượn danh chị dâu ở đây mà muốn khai rõ tật xấu của Yến Quân, Bạch Nhiễm liền bật cười, lòng vô cùng thỏa mãn với câu nói của cô, nhất định sẽ chị anh ấy. Rầm, tiếng đổ vỡ của bàn vang lên huỳnh huỵch tạo nên âm thanh điếc tai. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía gần ngay sảnh chính. Bạch Nhiễm vừa nhìn thấy, ánh mắt liền tối sầm lại, cả Chu Yến Quân cũng khó chịu, anh giữ tay Bạch Nhiễm tránh để cô ấy chạy đến. Đấy là ai thế? Thục Yên giật mình sớm đã hoàn hồn trở lại, những người này sao cứ quen quen mặt làm sao ấy. Hình như cô đã từng nhìn qua họ rồi. Đó là Bạch Khiếu Anh của Bạch Nhiễm, người con gái kia là Đồng Tư Điểm, vợ cũ của anh ta. Còn người đàn ông đang bảo vệ Tư Điểm chính là Khổng Nam. Là luật sư của Đình gia đấy. Đình Thư Huân từ sau lưng cô bước lên, tay ôm lấy eo cô mà giải thích. Thật ra hắn sớm đã biết thế nào Bạch Thiếu gia đó cũng sẽ nổi cơn tanh bành khi Khổng Nam bên cạnh Đồng Tư Điểm. Nhưng trách làm sao được, kẻ ngoại tình chắc chắn sẽ không được vợ tha thứ đâu nha. Đình Thư Huân ra hiệu cho lão Đàm nhanh chóng phân tán đám đông. Dù sao đây cũng là hai gia tộc có tiếng, lại là bạn thân lâu năm của Đình gia nên hắn mới để lại mặt mũi cho cả hai nhà, tránh đi rắc rối từ những người không đáng mà mang đến cho cả ba gia tộc. Người người đều im lặng, nhìn cả ba người đều đang nổi trận lôi đình. Lúc này Thục Yên mới nhớ ra Đồng Tư Điểm, cô thủ thỉ bên tai hắn, em biết Điểm Điểm, lúc còn học ở đại học em bị rớt môn, Điểm Điểm đã giúp em đấy. Đình Thư Huân xoa xoa đầu cô, tuy là dịu dàng như vậy nhưng lời nói ra lại chuẩn sự khinh bỉ đối với Thục Yên, em học thế nào mà có môn triết lý lại rớt lên rớt xuống vậy? Còn thi lại 5 lần, em học thế nào mà có môn triết lý lại rớt lên rớt xuống vậy? Còn thi lại 5 lần. Anh không nghĩ bà xã mình xuất sắc các môn, riêng có môn triết lý lại bị đánh giá rất nhiều lần là tệ. Tệ, tệ, Thục Yên tái cả mặt mày, cô không tin là người đàn ông trước mặt này lại biết nhiều như thế, lại còn biết rõ cả môn học cô thi lại 5 lần, xấu hổ quá là xấu hổ mà. Đừng tưởng anh không biết, mọi nhất cử nhất động của em ở trường anh đều nắm rõ nhất đó, bà xã. Anh là nhất rồi, Thục Yên nghiến răng nghiến lợi đáp lại. Cô không thể nổi giận được, cô không thể nổi giận được. Đang có thai nên hòa nhã, nên tịnh tâm lại tâm hồn của mình. Lòng cô không ngừng trấn an bản thân. Đình Thư Huân biết cô đã giận, nhưng lại vui vẻ véo nhẹ cầm cô xoa dịu tâm tính đang muốn bộc phát. Thật ra hắn nói đúng mà, lần thi thứ 6 nếu hắn không nhờ đến sự can ngăn và yêu cầu với giám thị thì đừng nói là thi lại 5 lần, có khi 10 hay 20 lần cũng nên. Vẫn là để hắn phải ra tay mới an tâm. Thục Yên nghe được chất giọng thánh thót từ nữ nhân kia, có hơi nghi ngờ, nhưng mà lạ thật đấy ông xã. Lạ làm sao, em nhớ là Điểm Điểm đâu nói chuyện được đâu nhỉ. Thục Yên vẫn nhớ như in, vì cô khá là ấn tượng với Đồng Tư Điểm. Điểm Điểm chuẩn mẫu mực con nhà người ta, tài giỏi, siêng năng, vui vẻ và tài đánh dương cầm điêu luyện nữa. Chỉ tiếc là Đồng Tư Điểm bị khiếm khuyết ở điểm đấy. Dù vậy nhưng nó không gây bất lợi cho Điểm Điểm, cô ấy vẫn là cô gái hoạt bát năng động, còn tốt bụng giúp đỡ cô làm luận văn nữa chứ. Đồng Tư Điểm thật sự là một cô gái tốt, chẳng hiểu vì sao lại vướng chúng kẻ bạc tình như thế. Mọi ánh mắt đều đổ về chỗ ồn ào ở đấy, dường như không ai có ý muốn can ngăn, Đình Thư Huân nhìn quanh lại chẳng thấy Bạch Khúc cùng Đồng Nhất Hoàng ở đâu cả. Thiên Dương cũng đi đến thông báo với hắn một tiếng là hai người họ đã sớm rời đi đánh mặt trược với các bô lão khác rồi. Đình Thư Huân day day Thái Dương, cả hai người đàn ông quyền lực với bọn họ không có ở đây, hắn sao giải quyết được nội bộ rắc rối này chứ? Thục Yên nhích lên một chút kéo kéo cánh tay áo của Yến Quân, tò mò mà hỏi, anh, sao họ lại đánh nhau vậy? Là do, Yến Quân ái ngại, chẳng biết có nên kể trước mặt Bạch Nhiễm hay không? Dù sao đây cũng là bạn gái của anh, ít nhất anh nên giữ bộ mặt cho nhà người yêu mình. Nói huỵch tẹt ra như vậy sợ là Bạch Nhiễm sẽ giận. Nhưng Bạch Nhiễm lại chen lời, cô ấy kể cho cô nghe mọi chuyện, đó là chị dâu của tôi. Nhưng là chuyện của mấy tháng trước rồi. Trong lúc chị tôi đang mang thai, anh ấy vì thú vui trêu hoa ghẹo huyệt lại bị chị dâu bắt gặp. Chị ấy tức giận đến mức tử cung co rút, kết quả là sẩy thai. Cũng từ đó chị ấy uất ức chẳng hiểu tại sao lại nói trở lại, nhưng câu đầu tiên chị ấy nói là, Bạch Khiếu tôi hận anh. Sau đó chị ấy nhất quyết đòi ly hôn, rồi bị anh tôi phá như thế, anh trai tôi muốn yêu lại với chị ấy. Nhưng gương vỡ đâu thể lành lại được, huống hồ đứa trẻ là bước ngoặt khá lớn ngăn cản hai con người đó quay trở về với nhau. Lần này anh trai nghe chị ấy sẽ tham gia tiệc tùng cùng gia đình, lại nghe được Khổng Nam cũng đến đón chị tôi nên có lẽ anh ấy mới đến đây. Thật là mất mặt quá, xin lỗi mọi người nhiều, xin lỗi Đình Gia Gia vì vấn đề này. Bạch Nhiễm cúi đầu xin lỗi hắn vì cớ sự xảy ra ngày hôm nay. Rồi cô ấy buông tay Yến Quân ra, bước đến gần ngay đó. Thiệu Khiêm một bên cũng bước đến. Cậu từ lúc chứng kiến đã không muốn để Bạch Khiếu gây thêm rắc rối, cũng là cậu quen biết con người này nên muốn ngăn cản mấy hành động dại dột của Bạch Khiếu. Thục Yên có phần bất ngờ nữa, cô đưa tay về phía Đình Thiệu Khiêm muốn hỏi là cậu biết sao, nhưng Đình Thư Huân lại kéo tay cô về, không vui nói, cứ hỏi ông xã em đây này. Không gì là anh không biết đâu đấy nhé. Khiêm quen bọn họ sao bỏ qua con người tự luyến này. Cô chỉ muốn hỏi để thỏa lòng thắc mắc của bản thân mình mà thôi. Đúng như cô nghĩ, Đình Thư Huân cũng kể lại chuyện xưa. Khiêm lúc trước cùng Bạch Khiếu là những tay ăn chơi khét lẹt có tiếng luôn đấy. Khiêm thì nghiêng về mấy thứ chất cấm, còn Khiếu thì nghiêng về mấy cô em hấp dẫn, bọn họ đi đâu cũng được người ta tung hô nhiều lắm. 5, 6 năm trước anh bắt Khiêm quay về California học hành. Kể từ đó chỉ còn Khiếu ăn chơi thỏa thích, nhưng nghe đâu hơn 1 năm trước Bạch Khiếu lấy vợ chính là Đồng Tư Điềm này đây. Do Bạch Khiếu cùng anh trai Đồng Tư Điềm là bạn, hai nhà lại thân nên mới ép cậu ta lấy vợ đó, anh biết được từ Khổng Nam là cậu ta không yêu thương gì cô gái kia cả. Thục Yên nghe Đình Thư Huân kể như thế, lòng có chút xót cho Đồng Tư Điềm. Cô thì may mắn rồi. Được ông xã thương yêu, còn Đồng Tư Điềm lại khác, không được hạnh phúc chắc chắn sẽ đau khổ vạn lần. Anh của Nhiễm Nhiễm tệ bạc thật, đã không trân trọng lại muốn đi giành giật lại. Yến Quân một bên cũng phụ họa cho câu nói của hắn. Thật ra mấy tháng trước, ngay ngày anh muốn hẹn Bạch Nhiễm đi ăn, kết quả là cô nói đi đánh ghen phụ chị dâu, rồi lại thành ra như thế. Anh cũng có an ủi Bạch Nhiễm nhiều lắm. Cô ấy mới thôi tức giận với anh trai mình. Anh ta không đáng được tha thứ đâu nhỉ. Sao em nghĩ vậy? Đình Thư Huân làm bộ dạng không tin vào lời cô nói. Thục Yên chỉ lắc đầu, mỉm cười đáp lại, vì anh ta xứng đáng. Hay thật, hắn cốc nhẹ vào đầu cô, rõ là con người này cái gì cũng có thể nói ra được. Nhưng cô nói đúng, Bạch Khiếu ăn chơi cho không bỏ công đời cùng ra thế, đến cả khi có vợ lại không biết trân trọng nên đáng bị như thế thôi. Nếu là Đình Thư Huân trong tình cảm như thế, hắn cũng sẽ không tha thứ đơn giản như vậy đâu. Sự việc được êm xuôi khi phu nhân của Bạch gia đến giải quyết mọi chuyện, bà ấy đã lôi đầu con trai mình về, còn mở lời xin lỗi Đình Thư Huân rất nhiều. Sự việc hôm nay được tổ chức tại Tâm Cung thuộc địa phận của Đình gia, cư nhiên con trai mà vô phép vô tắc đến quấy rầy. Đình Thư Huân cũng không truy cứu điều gì. Chỉ nói họ hãy giải quyết với bên truyền thông, mấy tên báo chí có thể đã moi móc được sự kiện lớn ở đây. Bạch Khiếu cũng tiến lên, xin lỗi hắn rồi rời đi ngay sau đó. Khổng Nam đang nắm chặt tay Đồng Tư Điềm cũng khổ tâm nhìn Đình Thư Huân. Hắn cũng không hề nói thêm gì, chỉ phất tay để cậu ta đi luôn, Khổng Nam gật đầu cảm tạ cũng tạm biệt cả luôn. Mọi việc bị xáo trộn cả lên. Đình Thư Huân cũng không có hứng thú tiếp đãi mọi người nữa, chỉ căn dặn Lão Đàm sau khi đãi bọn họ xong hãy đem chút quà mọn tặng cho họ. Thục Yên thở dài thườm thượt, cô chán nản nằm trên chiếc ghế lười làm bằng bông lụa mềm mại. Đôi mắt trong veo cứ nhìn lên bầu trời chiều, lòng cứ buồn bã không tỏ lý do. Đình Thư Huân thấy cô đang nằm ở ngay sân thượng, tay cầm dĩa trái cây tay cầm ly sữa hướng đến cô. Bà xã, em làm gì đấy? Thục Yên ngẩng đầu, quay ngoắc lại phía sau, là hắn đang bước đến. Mọi ngày hắn vẫn đem những thứ trái cây bổ dưỡng thai nhi cho cô, bộ dạng rất chăm sóc. Chỉ sợ hắn vỗ béo đến mức cô lăn mới được. Thục Yên nằm ngã ngắn lại, khó nhọc đáp trả, không, không có gì, không, không có gì. Sao thế bà xã, em đang có thai đừng nên buồn đấy nhé. Đình Thư Huân nhận ra suy nghĩ từ trong đôi mắt của Thục Yên. Hắn đặt dĩa trái cây cùng ly sữa xuống, ngồi bên cạnh cô dịu nhẹ nói. Tay ghim miếng trái cây đưa đến cho cô. Thục Yên chỉ biết gật đầu, cô nhận lấy chiếc nĩa trên tay hắn. Em nghĩ về Đồng Tư Điềm và Bạch Khiếu à? Đình Thư Huân nhướng một bên mày hỏi cô, dù trong lòng là biết cô vì việc này sẽ buồn phiền. Cũng phải thôi, hiện tại cô đang ở thời kỳ nhạy cảm của thai phụ, cô rất dễ xúc động vì những việc xung quanh mình mà. Thật ra Thục Yên trưng gương mặt như thế cũng đúng. Đồng Tư Điềm đang mang thai, vì chuyện chồng mình ngoại tình lại bị bắt gặp tại trận như thế cũng khiến cho các phụ nữ đang có thai ưu phiền lo lắng. Lỡ đâu lại như tình cảnh của Đồng Tư Điềm, vậy là họ sẽ phải chịu đau đớn vì mất con, vì phản bội à. Thục Yên gật đầu, cô bỏ dở miếng trái cây, xoay qua ôm lấy thân hình rắn chắc đấy. Mặt cô vùi đầu vào hõm vai của Đình Thư Huân. Nghe Bạch Nhiễm cùng Chu Yến Quân nói như thế, tâm lý cô cũng sợ. Ông xã cô quá là ưu tú rồi, đẹp trai có, gia thế có, tất cả đều có, phụ nữ hắn chỉ cần muốn thì sẽ có. Cô thì chỉ là một nàng lọ lem được hắn cứu giúp, mơ mộng về tương lai sau này. Cô cũng rất là lo ngại. Đình Thư Huân ôm lấy cô, vỗ về lấy tấm lưng nhỏ nhắn trong lòng. Bà xã à, em yên tâm, ông xã em rất rất cưng chiều em, sẽ yêu em mãi về sau. Lời dịu dàng êm ái bên vành tai, Thục Yên càng thêm siết chặt lấy vòng eo hắn. Có ông xã, thật tốt. Đêm đó, cô đã bước vào thời kỳ nhạy cảm về tâm lý, cả cơ thể cũng vô cùng dễ bị tác động. Cụ thể cái mông trắng trẻo này thêm nảy nở, bộ ngực lại thêm lớn, chiếc áo phông mà cô mặc dường như cũng muốn trướng lên rồi. Đình Thư Huân vì lẽ đó mà mua vô số áo size cỡ bản thân mình cho cô mặc, cả thêm áo lót nữa. Nhưng tối đến cần để ngực thả lỏng để không bị siết sữa sau khi sinh. Thục Yên dù đang có thai, nhưng bụng vẫn chưa có dấu hiệu to lớn. Với gương mặt mỗi khi cô tắm xong, nhất định sẽ rất mê người. Kể từ khi cô có thai, hắn đã không chạm vào cô. Nếu có nhu cầu hắn sẽ tự giải quyết, sẽ không làm cô tổn thương. Hắn sợ mình cuồng nhiệt quá mức mà tổn hại đến cả hai mẹ con cô. Lần này sau khi tắm xong, Thục Yên vừa nhìn quanh lại nhận ra bản thân để quên khăn tắm. Cô bước đến cửa phòng tắm, nói vọng lên, ông xã, lấy hộ em chiếc khăn. Anh tới ngay. Đình Thư Huân đặt điện thoại xuống, hắn vươn vai thẳng dậy, lê đôi chân đến chiếc tủ đồ. Thật là, mọi bữa cô đâu có quên đâu. Nay vì chuyện vớ vẩn mà suy nghĩ cứ đi đâu không? Cạch, mở cửa bước ra, đập vào đôi mắt đang mơ màn muốn ngủ là cả cơ thể đầy đặn trước mặt, hơi nước vẫn còn động lại ở hõm vai. Ánh mắt trong veo của cô nhìn qua hắn, có chút bất tiện. Cả con người nảy nở trước mặt, Đình Thư Huân miệng lưỡi khô khốc, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Đôi mắt dáng chặt vào dáng người quyến rũ này. Nói Đình Thư Huân không động với tình cảnh trước mắt thì hắn không phải là đàn ông rồi. Huân, anh, sao vậy? Thục Yên bước đến, lấy khăn tắm từ tay hắn lau đi mái tóc ướt, nhìn thấy con người này vẫn đứng bất động, có chút buồn cười, cô lên tiếng khiến hắn sự tỉnh. À không, không có gì. Nếu không cần gì nữa anh ra ngoài, em mặc đồ vào đi kẻo lạnh. Đình Thư Huân quay đầu lại trả lời cô. Như là việc nhìn cô như vậy rất ái ngại vậy. Không đợi Thục Yên nói gì thêm thì hắn đã đi ra ngoài mất rồi. Để lại cô với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu việc gì. Rất nhanh cô đã mặc chiếc áo phông ra ngoài. Dù sao cũng là ở khoảng không gian riêng tư của cả hai, cô hay than rằng nóng nực, mặc quần áo bó quá cũng không thoải mái nên hắn đã bảo cô lúc ngủ chỉ cần mặc áo phông cùng quần lót thôi. Hắn luôn chiều chuộng cô như vậy. Khi ra ngoài, nhìn Đình Thư Huân đã bịn dịn mồ hôi ở trán, cô cứ tưởng hắn bị cảm lạnh mà bước đến định hỏi thăm, nhưng Đình Thư Huân lại gạt phăng đi ý nghĩ đó, hắn sợ hãi mà nhích sang sofa cách cô một khoảng lớn. Anh muốn yên ổn. Hôm nay em ngủ ở phòng đi, anh vào thư phòng làm việc. Em ngủ ngon đấy. Thục Yên lại thêm lần nữa ngơ ngác. Cô đáng sợ lắm hay sao mà hắn lại nói như thế? Còn có nói cô ngủ một mình sao? Mọi bữa hắn đều ngủ cùng cô. Còn ôm cô từ phía sau rất chặt nữa. Đây là lần đầu tiên hắn sợ hãi cô như vậy đấy. Cô tránh cho việc mình suy nghĩ nhiều, trấn an bản thân rằng có lẽ hắn đang bận rộn việc ở công ty, sẽ không vì mấy chuyện kia mà né cô như vậy đâu. Nhưng sự trấn an đó chỉ dành cho ngày đầu thôi, suốt cả một tuần lễ đó hắn lại muốn đem cả chăn gối vào phòng. Vừa nhìn cô hắn đã chạy mất bay mất biến. Thục Yên từ lo lắng đến sinh nghi, dù cô có gặn hỏi bao lần, hắn cũng nói cô nghĩ nhiều rồi. Cô nghĩ nhiều nên mới như vậy này. Đêm thứ 9, cô chặn đường ngay cửa thư phòng của Đình Thư Huân, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cô oan ức bật khóc nức nở, anh, không thương, hức, không thương em, anh, không thương, hức, không thương em. Bà xã, em làm sao vậy? Đình Thư Huân bỏ dở sấp văn kiện đang cầm trên tay. Hắn cuống cuồng đưa tay lau đi nước mắt của cô, vẻ mặt vô cùng lo sợ, hoảng hốt lên khi nhìn thấy cô khóc. Thật là, khóc rồi lỡ như ảnh hưởng xấu đến thai nhi thì như thế nào? Anh, không thương em nữa, hức đúng không? Thục Yên bấu víu lấy bàn tay của hắn, đôi mắt long lanh ngập trong nước mắt cứ tràn khỏi khóe mắt không chịu ngừng rơi. Đình Thư Huân càng nghe càng khó hiểu, hắn có hành động cái gì đâu mà sao cô lại nói như thế? Thục Yên liếc mắt nhìn hắn đơ cả mặt mày mà vẫn không chịu nói sự thật sau những ngày trốn tránh. Cô tức giận mà đánh vào vai hắn không ngừng, mỗi cú đánh là mỗi câu mắng chửi, anh hết thương em, đồ tệ bạc này. Thục Yên em làm gì vậy? Bằng chứng đâu mà em bảo anh tệ bạc? Anh đã làm gì hả?